Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1001, chương 997, Datas tổ thần. Lắc đầu, Chu Hạo nhìn về phía chính mình hỏa hệ tổ thần phân thân. Trong lòng khó chịu biến mất một chút. 600 năm thời gian, Chu Hạo hỏa hệ pháp tắc áo nghĩa dung hợp tăng lên rất nhiều. Có kỳ dị đồ án tại, hắn áo nghĩa dung hợp một mực đang tiến hành. Hiện tại ta không bằng vào tiểu kim, đoán chừng đều có thể hạ gục lôi tát mạc chờ năm vị tổ thần đi. Chu Hạo tự tin, hắn cùng lôi tát mạc đám người giao thủ qua, biết bọn hắn áo nghĩa lĩnh ngộ đại khái tình huống, tuyệt đối không có hắn mạnh. Chu Hạo có khả năng hạ gục bọn hắn, đương nhiên hạ gục dễ dàng, thế nhưng đánh giết lại vô cùng khó khăn. Bỗng nhiên Chu Hạo biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn tâm niệm vừa động, đi thẳng ứng long tháp. Oanh, nơi xa một tòa cung điện phía trên trong hư không xuất hiện một đường to lớn hư ảnh. Đây là một đầu thoạt nhìn vô cùng dữ tợn màu đen cự kiến, che khuất bầu trời, cơ hồ đem trọn cái tối thành không chỉ hoàn toàn bao phủ lại. Đây là tổ thần hư ảnh, vị nào cường giả đột phá đến tổ thần rồi? Xem này hình thể rõ ràng là ám không kiến, hiển nhiên là ám không kiến tộc bên trong thiên tài đột phá. Gần ngàn năm đến, ám không kiến tộc thực lực càng ngày càng mạnh. Đầu tiên là có vinh dự trưởng lão Chu Hạo tổ thần xuất hiện. Hiện tại lại xuất hiện một vị tổ thần. Không tính cả Chu Hạo tổ thần, toàn bộ ám không kiến tộc đã có 6 vị tổ thần. Toàn bộ tối thành không nội nhân thành viên gặp được trong hư không to lớn hư ảnh, tất cả đều chấn động. Rất nhiều linh thần trong mắt cường giả càng là lộ ra vẻ hâm mộ. Linh thần thực lực tại 3000 đại thế giới thuộc về trung đẳng cấp độ. Chỉ có trở thành tổ thần mới có thể trở thành 3000 đại thế giới cường giả đỉnh cao. Thành lập thành trì, trở thành vô số người kính quý tồn tại. Chu Hạo, ngươi đi ra rồi. Đồng Dao nhìn thấy Chu Hạo xuất hiện, lập tức đi tới bên cạnh hắn. Đã ta đột phá đến tổ thần cảnh giới. Chu Hạo nhìn xem trong hư không tổ thần hư ảnh, hắn nhìn thấy Datas bản thể, lập tức nhận ra được. Trong lòng của hắn kinh ngạc tán thán, cái kia khôn lôi thủ đoạn xác thực mạnh mẽ, đã vậy còn quá nhanh trợ giúp Datas đạt đến tổ thần cảnh giới. Không biết ta cái gì có khả năng đột phá. Đồng Dao có chút hâm mộ nói. Chu Hạo cười cười, nói, từ từ sẽ đến, ngươi bây giờ đã đột phá đến linh thần nhị trọng thiên. Đoán chừng sẽ rất nhanh đột phá. Tổ thần thụ tại sinh trường, Đồng Dao đối với một hệ pháp tắc áo nghĩa lĩnh ngộ tốc độ cũng đang tăng thêm. Hiện tại đã tại lĩnh ngộ một hệ loại thứ tư áo nghĩa. Trên thực tế, Đồng Dao tốc độ tu luyện đã hết sức kinh người. Chu Hạo, đây là sinh mệnh của ngươi linh thần phân thân, ngươi bây giờ sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ thế nào? Đồng Dao nhìn về phía Chu Hạo, đột nhiên hỏi, có sinh nguyên chi quả. Chu Hạo tốc độ tiến bộ hẳn là rất nhanh, hiện tại sinh nguyên chi quả đã đối ta mất đi tác dụng. Chu Hạo lắc đầu, tính mạng của ta pháp tắc cách linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong còn kém một chút khoảng cách. Mất đi tác dụng sao? Đồng Dao sững sờ, lập tức tầm mắt hơi hơi ảm đạm một chút. Chu Hạo an ủi, không cần lo lắng, ta bây giờ cách nắm giữ hoàn chỉnh tịnh hòa áo nghĩa khoảng cách cũng không là bao lớn, nhiều nhất cần mấy ngàn năm, tính mạng của ta pháp tắc nhất định có thể chân chính đi đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Đến lúc đó toàn lực đột phá tổ thần cảnh giới. Trong lòng của hắn khát vọng phục sinh Chu Linh Nhi, Đồng Dao cũng khát vọng. Toàn bộ trong hư không giữ tợn cự kiến hư ảnh sau khi xuất hiện không lâu, lại cấp tốc hạ xuống, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Datas khẳng định tại dung hợp tổ thần hư ảnh năng lượng. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, dung hợp tổ thần hư ảnh năng lượng cần thời gian một tiếng. Rất nhanh, một canh giờ đi qua, xoạt, nơi xa, một bóng người cấp tốc bay tới, nhìn thấy Chu Hạo, vô cùng cung kính nói, Chu Hạo trưởng lão, lão tổ mời các ngươi đi qua một chuyến, Khôn Lôi tổ thần có chuyện. Chu Hạo mang theo đồng giao cấp tốc hướng một chỗ đi đến. Rất nhanh bọn hắn đi tới một chỗ, nơi này cơ hồ đều là cường giả, yếu nhất đều ở linh thần cảnh giới. Chu Hạo tổ thần, Chu Hạo trưởng lão, mấy người nhìn thấy Chu Hạo, tất cả đều cung kính hành lễ. Tại đây bên trong ngoại trừ ám không kiến tộc cường giả bên ngoài, còn có những cường giả khác. Ám không kiến tộc là thế lực lớn, bọn hắn cũng thu nạp rất nhiều ngoại tộc cường giả gia nhập. Chu Hạo nghiêm chỉnh mà nói cũng xem như ngoại tộc cường giả. Chu Hạo, đồng giao, một bóng người cấp tốc bay tới, vô cùng hưng phấn nói. Đá Tát, Chu Hạo, đồng giao nhìn xem đạo thân ảnh này, trong mắt cũng nở một nụ cười. Không sai, nhanh như vậy liền đột phá đến tổ thần cảnh giới. Chu Hạo vỗ vỗ Đá Tát bả vai. Đá Tát tự hào nói, đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Hắn mặc dù đột phá đến tổ thần, thế nhưng tính cách lại không có gì thay đổi. Xoạt, một bóng người xuất hiện, chính là ám không kiến tộc lão tổ Khôn Lôi. Ha ha, hôm nay chúng ta tối thành không lại nhiều một vị tổ thần. Thật tốt, chúc mừng một thoáng. Mọi người thỏa thích hưởng dụng rượu ngon, linh quả các loại. Khôn Lôi cười nói, chỉnh khu vực, khắp nơi đều là chân quý rượu ngon. Linh quả, Chu Hạo, ta đi trước bồi lão tổ bọn hắn. Nói một tiếng, sau đó Đá Tát cấp tốc hướng nơi xa đi đến. Cả tràng yến hội một mực kéo dài thời gian 10 ngày mới kết thúc. Phải biết, đây chính là sinh ra một vị tổ thần. Đây là gia tộc cường thịnh cơ sở. Bình phán mỗi một cỗ cường đại thế lực là không nhìn linh thần số lượng, xem liền là tổ thần. Bởi vì tại tổ thần trước mặt, lại nhiều linh thần cường giả cũng không có một chút tác dụng nào. 3000 đại thế giới, cường đại tới đâu linh thần thế lực đều không có mấy người coi trọng. Cuối cùng, nhân viên dần dần tán đi. Chu Hạo, nơi xa, Đá Tát đi tới, hắn nhìn xem Chu Hạo, suy nghĩ một chút hỏi, thời gian dài như vậy, sinh mệnh của ngươi pháp tắc lĩnh ngộ đã đi đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong đi. Hắn biết Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc tốc độ tiến bộ. Không có, Chu Hạo lắc đầu, ước chừng còn cần bao lâu thời gian? Đá Tát lại hỏi, Chu Hạo lại lắc đầu nói, không biết, sinh nguyên chi quả đã mất đi tác dụng, ta không biết lúc nào có thể sẽ lâm vào bình cảnh. Sinh nguyên chi quả mất đi tác dụng, Đá Tát khẽ giật mình, hắn cũng biết Chu Hạo một mực tại nắm chặt hết thảy thời gian tới lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Vậy làm sao bây giờ? Sinh mệnh pháp tắc áo nghĩa ngoại trừ sinh nguyên chi quả còn có hay không mặt khác tăng tốc lĩnh ngộ thủ đoạn, hoặc là có am hiểu chỉ bảo sinh mệnh pháp tắc cường giả? Đá Tát ngẫm nghĩ một thoáng nói, hắn biết Chu Hạo khát vọng nhất liền là trở thành sinh mệnh tổ thần. Không có, đối lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc có trợ giúp chỉ có sinh nguyên chi quả. Chu Hạo lắc đầu, 3000 đại thế giới đủ loại linh quả, dược thảo tác dụng hắn gần như cũng biết. Đá Tát suy nghĩ một chút, nói, một hồi ta hỏi ý kiến hỏi một chút lão tổ, nhìn một chút có hay không am hiểu sinh mệnh pháp tắc cường giả. Hỏi thăm ta cái gì? Nơi xa, Khôn Lôi tổ thần cười đi tới. Lão tổ, Đá Tát cấp tốc đem sự tình nói một lần. Sinh mệnh tổ thần sao? Khôn Lôi tổ thần nghe vậy, lắc đầu nói, 3000 đại thế giới sinh mệnh pháp tắc đột phá đến tổ thần cảnh giới rất ít. Mạnh nhất sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ người cũng chỉ là ở vào tổ thần nhị trọng thiên. Bọn hắn đều không thế nào am hiểu chỉ bảo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,